Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 614 rửa sạch SHILD. Khụ khụ, đột nhiên từ một cái thoải mái vô cùng hoàn cảnh trở lại ô nhiễm nghiêm trọng địa. Cầu, nơi này không khí sặc đến cầm thẳng ho khan. Qua hảo một trận mới thích ứng bên này phức tạp khí hậu, cầm. Thượng đế a, Storm cùng nàng nhiệt liệt mà ôm tới rồi cùng nhau. Hai người thật lâu không thấy, cầm tưởng lập tức đi cứu người. Daisy ngăn trở nàng, chúng ta muốn trước ổn định cục diện. Phân biệt ra bản thân người cùng địch nhân. Lúc sau mới có thể đi cứu người. Đã cùng chính mình hắc ám nhân cách nho nhỏ dung hợp một bộ phận. Cầm có thể miễn dịch lích ức chế quang hoàn. Ở lúc sau chiến đấu cầm là cái quan trọng chiến lực, tránh đi mọi người tầm mắt. Nàng cũng cùng Strucker nam tước, Viper cùng Zemo nam tước thông một lần video điện thoại, nàng lại lần nữa nhắc lại Hydra thống trị. Thế giới nguyện vọng không lay được. Lấy Red Skull làm cơ sở xây dựng hiện đại Hydra tổ chức giá cấu không lay được. Kiên trì vốn có phương châm. Đả kích nguyên giáo chỉ chủ nghĩa lộ tuyến không lay được, mấy người còn ở Hydra bại lộ vấn đề triển. Khai bàn bạc, kỳ thật cũng không có gì nhưng thương lượng. Captain America là giả, như vậy hắn nói hết thảy lời nói đều là giả. Hydra có thể tiếp tục chấp hành che giấu nguyên tắc, bận bận rộn rộn. Ở Daisy trở lại địa cầu ngày hôm sau lúc trạng vãng. 100 đài Sentry máy móc binh lính sinh sản xong, nhàn rỗi thời gian. Coulson cũng mang theo mấy cái làm đám hùng hài tử gan run lão sư đuổi tới Hammer công nghiệp quân. Sự, mấy người ở Sentry máy móc binh lính trước mặt soát mặt. Chứng minh không phải Skrull người sau mới bị thả tiến vào, Coulson bị cái kia già Captain America. Đả kích đến quá sức, dựa theo huyền huyễn cách nói, đều có điểm đạo tâm không xong tư thế. Cũng may chung quanh người, bao gồm chính hắn đều nói cái kia Captain America là giả. Lúc này mới xem như miễn cưỡng khôi phục chiến đấu ý chí, người hiền lành cởi ra âu phục gỡ xuống cà. Vạt, ôm một phen tạo hình khoa trương điện từ súng trường. Tỏ vẻ chính mình cũng muốn tham chiến. Ai cản trở đều không được. Daisy vui vẻ nhận lời. Thực tế chiến đấu lên nàng cũng rất đau đầu. Mở ra năng lực ức chế quang hoàn. Trừ bỏ nàng cùng cầm. Tất cả mọi người biến thành đại hào bộ binh. Nhưng nếu là không mở ra, nói không chừng khi nào đã bị Skrull người lăn lộn tiến vào, mỗi đài Sentry máy móc binh lính ảnh. Hưởng phạm vi là 100 mét, 100 giá máy móc binh lính bao phủ lên phạm vi nói nhỏ không nhỏ. Nói đại cũng không lớn, rất nhiều người siêu năng lực đều bị ức chế, chỉ có thể cầm khoa học kỹ thuật vũ khí chiến đấu. Này nghiêm trọng suy yếu bên ta sức chiến đấu, Hammer công nghiệp quân sự nguyên vật liệu hữu hạn. Sinh sản 100 đài chính là cực hạn. Nàng cần thiết mang đội hoàn hồn thuẫn cục mới có thể ổn định cục diện, đem có thể tập hợp nhân thủ. Đều tập trung đến cùng nhau. Daisy ở mọi người trong mắt mang lên một chi kim quang lấp lánh bao tay. Bao tay thượng có màu tím, màu lam hai quả đá quý, mang bao tay tay phải hơi hơi xoay tròn. Một đạo thủy mạc giống nhau màu lam nhạt truyền tống môn ở mọi người trước mặt hiện ra, ý bảo hưu. Hawkeye, Crossbone những cái đó SHILD đặc công đi vào trước. Lúc sau là người thường cùng một đám cao trung sinh. Nàng ở cuối cùng đi qua truyền tống môn, Space Stone so nàng truyền tống vững vàng nhiều. Một bước bán ra liền tới rồi SHILD tổng bộ. Hiện trường linh tinh phát sinh chiến đấu. Mười mấy cái Skrull người bị Sentry máy móc binh lính tiêu trừ biến hình dị năng. Cũng bị Hawkeye nhất điểm sát, to như vậy tổng bộ khẳng định còn có còn sót lại. Bất quá Daisy trước muốn ổn định quân tâm, còn dùng giả Captain America biện pháp. Chiếm lĩnh thông tin hệ thống. Nàng phải tiến hành một lần TV nói chuyện, chư vị đồng liêu. Ta biết các ngươi thực hoang mang. Vì cái gì Captain America sẽ nói ra một ít chính mình là Hydra nói. Các ngươi sẽ tưởng chính mình vì này phấn đấu cả đời SHILD hay không còn có ý nghĩa. Ta nói cho các ngươi đây là địch nhân âm mưu. các ngươi chỉ sợ sẽ từ nội tâm sinh ra một loại chống lại cảm xúc. Nhưng, đây là sự thật, các ngươi chính mình trong lòng đều rõ ràng. Daisy lần này chưa nói cái gì đạo lý lớn, lại không phải trung thành cao trung hài tử, đều là S.H.I.L.D. tinh anh. Captain America trước sau tương phản như vậy đại, này đều phán đoán không ra sao. Nàng TV nói chuyện đồng dạng dựa vào S.H.I.L.D. Internet truyền bá tới rồi thế giới các nơi. Theo giả Captain America ở trên TV cho hấp thụ ánh sáng S.H.I.L.D. cùng Hydra. Theo Skrull người xâm lấn, S.H.I.L.D. tránh ở phía sau màn âm thầm chuẩn bị. Không người biết nhật tử một đi không trở lại, nàng cũng không phản đối. Ngược lại hoan nghênh loại này thay đổi, S.H.I.L.D. Bên trong người đều nhận thức nàng. Đương nhiên, phân bố thế giới Hydra nhóm cũng đều không sai biệt lắm nhận thức nàng. Đến nỗi bình thường thị dân, đã biết giải nàng người chỉ sợ cũng cực nhỏ, đại cục trưởng thực ồn. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ta phải hướng các ngươi cùng toàn thế giới giới thiệu một chút này đó không thỉnh tự đến địch. Nhân, các ngươi hẳn là không biết tên của bọn họ. Đừng nghe bọn họ bậy bạ cái gì thần ái các ngươi. Chúng ta ái ngươi, giống như bọn họ có bao nhiêu thần thánh cỡ nào không thể xâm phạm giống nhau. Kỳ thật bọn họ không có gì ghê gớm. Bọn họ đến từ chúng ta xưng là Andromeda toàn Nebula địa phương. Vũ trụ dân tộc xưng hô bọn họ vì Skrull người, Daisy đầu tiên vạch trần đối phương thần bí khăn che. Mặt, lúc sau lại lấy ra một chương giấy. Mặt trên ghi lại mấy cái tên. Nàng xác thật không nhớ kỹ này đó Skrull người tên gọi. Này vẫn là đêm qua dựa vào Space Stone hồi Seer hỏi ra tới, làm ra vẻ nhìn ký lục. VKVKV, phảng phất không phải thực để ý hỏi. Vrang nữ vương. Người có thể nhìn đến ta TV nói chuyện sao? Ăn ngay nói thật, tên của ngươi có điểm quái. S.H.I.L.D. đồng liêu nhóm, địa cầu đồng bào nhóm. Các ngươi vừa nghe tên này có thể hay không sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Ngoại tinh nhân A, vẫn là một cái nữ vương. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, ở Skrull đế quốc, như vậy nữ vương, quốc vương, đại công có 397 cái. Cái này con số không quá chuẩn, bởi vì bọn họ đánh đến quá loạn, mỗi ngày đều có người diệt vong, có người quật khởi, mà chúng ta hiện giờ đối mặt chỉ là một trong số đó, nàng ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng. Phảng phất tới chính là một đám nghèo đến sống không nổi, sắp đói chết tinh tế hải tặc, lời nói gian cố ý xem nhẹ Skrull người cũng là tam đại đế quốc. Nhân gia cũng chiếm cứ hơn 1.000 viên tinh cầu đại tiền đề, người thường bao gồm tinh nhuệ đặc. Công vừa nghe, gì, chúng ta đối mặt địch nhân chỉ là 400 phần có một. Kia còn có cái gì đáng sợ? Skrull nữ vương đương nhiên cũng nghe tới rồi. Tự nhiên là khịt mũi coi thường. Đáng tiếc nàng vô pháp đi giải thích. Vô pháp nói chính mình hạm đội có bao nhiêu cường đại. Binh lính có bao nhiêu tinh nhuệ, ta ở Washington. Chúng ta phía trước tên là Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division. Hiện tại chúng ta chính thức thay tên vì S.H.I.L.D. Yêu cầu che chở thị dân đều có thể tới chúng ta nơi này tìm kiếm bảo hộ. Chúng ta sẽ từ Washington bắt đầu tiến hành phân biệt. Những cái đó trốn tránh ở địa cầu người chung Skrull người. Ta ở nhìn chằm chằm các ngươi. Daisy ngón tay chỉ về phía trước phương. Hung ác ánh mắt nhắm ngay màn ảnh, dùng một cái trứng kho chiêu bài động tác, làm kết thúc ngữ, phân biệt hoạt động bắt đầu. Này một lục soát thật tìm ra không ít Skrull người, Victoria, Hen, Rio, Fitz, còn có Daisy, Hưu Hảo khuê mật Seren, Carter đều bị thay đổi, nàng hạ lệnh toàn bộ đánh chết, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.